Vừa rồi, bí thư tỉnh ủy Vinh vừa gọi điện thoại cho tôi. Ông ấy rất chú ý đến việc này. Hiểu chưa? Bí thư Vinh rất chú ý đến việc này, cậu hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi. Lương Quang Hoa nói xong, lập tức cúp điện thoại. Tống Mân ngơ ngác nghe tiếng u u của máy dập, mặt và cổ đều đầy mồ hôi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 302, Bí thư Phạm, không dám nhận. Trong lúc Lương Quang Hoa phát hỏa với Tống Mân xong, một chiếc xe oa so mệt mỏi lái vào trong tòa nhà thành ủy Hồng Châu. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ chiều nay đã lên đường. Tỉnh lộ số 2 đang được sửa chữa một số bộ phận, tốc độ so với bình thường còn muốn chậm hơn. Khi suốt 7-8 tiếng ngay cả xương người cũng muốn gãy. Ai cha? Chiếc giày của Cao Khiết vừa mới tiếp xúc với mặt đất, lập tức lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vội vàng vịn vào cửa xe. Làm sao vậy? Phạm Hồng Vũ sợ hãi, một bước lao tới, nâng lấy cánh tay Cao Khiết, liên thanh nói. Chân tê dần. Cao Khiết hừ hừ nói, toàn thân không có chỗ nào không đau nhức. Ngồi chiếc xe này chẳng khác nào bị cực hình. Để tôi xoa cho chị. Phạm Hồng Vũ lên tiếng. Hàm hồ. Cao Khiết xấu hổ đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Phạm Hồng Vũ ngượng ngùng. Tại nơi này không đúng chỗ, nếu đổi lại chỗ khác thì bí thư Phạm không chừng đã động thủ, xoa chân cho chủ tịch thị xã Cao. Tuy nhiên, bí thư Phạm cũng không buông tay, đỡ Cao Khiết chậm rãi đi vài bước, hoạt động một chút kinh mạch. Được rồi, để tự tôi đi. Mắt thấy cửa nhà, Cao Khiết giãy tay ra, thấp giọng nói. Phạm Hồng Vũ cũng không dám miễn cưỡng, vội vàng theo sát phía sau, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị, một khi Cao Khiết đứng không vững thì lập tức đỡ cô lên. Đáng tiếc là chủ tịch thị xã Cao lại không cho hắn cơ hội, khiến cho bí thư Phạm không khỏi cảm thấy thất vọng. Cao gia vẫn sáng đèn. Trước khi lên đường, Cao Khiết đã gọi điện thoại về nhà. Cao Hưng Hán và vợ biết cô sắp về nên chờ. Nhưng Cao Khiết ở trong điện thoại không có nói là Phạm Hồng Vũ cùng đi theo. Bài văn Phạm Hồng Vũ, phát biểu trong nhật báo quần chúng khẳng định Cao Hưng Hán đã có đọc. Với trí tuệ chính trị của Cao Hưng Hán, tất nhiên rõ ràng thị xã Ngạn Hoa đang trải qua phong ba như thế nào. Là chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư, Cao Khiết rất khó không đếm xỉa đến. Cao Hưng Hán thấy con gái vội vàng về nhà như vậy, tất nhiên là để hỏi kế sách. Bài văn trên nhật báo quần chúng, thường có thể được xem là một dấu hiệu chính trị nào đó. Mẹ! Cao Khiết chỉ gọi một tiếng, cửa phòng lập tức mở ra. Mẹ của Cao Khiết xuất hiện. Tiểu Khiết, đã trở lại à? Tiểu Phạm! Mẹ của Cao Khiết nụ cười lập tức cứng lại. Tại sao lại là cậu ta? Chào cô! Phạm Hồng Vũ liên tục cúi đầu hướng mẹ Cao Khiết chào hỏi. Mẹ của Cao Khiết sắc mặt âm trầm, rất miễn cưỡng chào lại một tiếng, rồi xoay người vào trong phòng khách, trực tiếp bỏ mặc Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ngoài cửa. Không trách mẹ Cao Khiết lại tức giận. Lúc này Phạm Hồng Vũ gây ra họa, lôi cả Cao Khiết vào trong. Vậy mà Cao Khiết cứ luôn miệng khen hắn là người tốt, mà mình cũng từng xem tiểu tử này là người tốt. Nhưng không ngờ lại âm hiểm giả dối như vậy. Còn mặt mũi nào mà tới cửa nhà người ta? Cao Khiết là mặt quỷ với Phạm Hồng Vũ. Thật sự Cao Khiết cũng không rõ ràng lắm vì sao Phạm Hồng Vũ lại muốn đi cùng cô đến Hồng Châu. Đây không phải thuần túy là tự tìm tai họa sao? Để xem hắn ứng đối như thế nào. Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào cửa chính nhà Cao gia, lập tức hướng đến chỗ ghế sofa. Cao Hưng Hán ngồi ngay ngắn ở trên sofa, thần sắc bình tĩnh, trên bàn là tờ nhật báo quần chúng. Mẹ của Cao Khiết thì nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm, không thèm liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Chào chú Cao. Phạm Hồng Vũ quy củ cúi đầu vấn an Cao Hưng Hán. Bí thư Phạm, không dám nhận. Cao Hưng Hán thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén khẽ đảo qua Phạm Hồng Vũ. Ba. Cao Khiết mất hứng, nói. Bình thường, chủ tịch thị xã Cao cũng có thể châm chọc bí thư Phạm, nhưng nếu người khác đối đãi với Phạm Hồng Vũ như thế, Cao Khiết lập tức sẽ khó chịu ngay. Cho dù đối phương là ba mẹ của mình thì cũng không được. Đối với sự kháng nghị của con gái, Cao Hưng Hán làm bộ như không thấy, chỉ nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, lãnh đạm nói. Bí thư Phạm là một tay văn chương rất giỏi. Phạm Hồng Vũ vội vàng đáp. Chú Cao quá khen rồi, thật không dám nhận. Làm rất tốt, thật sự là hảo thủ đoạn. Một tay bày ra phương án cải cách chế độ công hữu, một tay lại viết ra bài văn như thế này. Đại gian ngày xưa thật không bì kịp. Quả nhiên là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Cao Hưng Hán thanh âm vẫn bình thản, nhưng trong giọng nói lại có ý châm chọc. Thị xã Ngạn Hoa thi hành phương án cải cách và thu hút đầu tư, được toàn tỉnh chú ý. Hơn nữa, Lục Nguyệt sau khi có một bài văn trong nhật báo Thanh Sơn, thì lại nhấc lên một cỗ nhiệt nóng. Cao Hưng Hán thân là chủ tịch thành phố, tất nhiên là càng thêm chú ý. Thông qua điện thoại hỏi Cao Khiết thật tỉ mỉ. Trong điện thoại Cao Khiết, không khỏi đắc ý nói cho ba mình biết đây là sáng kiến của Phạm Hồng Vũ. Lúc ấy Cao Hưng Hán còn khen ngợi Phạm Hồng Vũ vài câu. Người này làm kinh tế rất có thủ đoạn, ngay cả Cao Hưng Hán cũng mở rộng tầm mắt. Nhưng giờ đây lại thành như vậy. Mắt thấy khuôn mặt Cao Khiết đỏ bừng, như muốn chiến tranh với cha mẹ, Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, mỉm cười nói. Chú Cao, bài văn này cũng bình thường mà, chỉ là bớt đi sự xét duyệt của các đồng chí lãnh đạo ở ban tuyên giáo ba cấp, trực tiếp đăng lên mà thôi. Sao? Cao Hưng Hán lông mày dương lên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tình huống này ông ta cũng không rõ ràng lắm. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Ngồi đi. Cao Hưng Hán rốt cuộc gật đầu, sắc mặt ác liệt có điều dịu đi một chút. Vâng, cảm ơn chú Cao. Phạm Hồng Vũ nho nhã lễ độ. Cao Khiết do dự một chút rồi xoay người rót cho Phạm Hồng Vũ một ly nước, miệng lầm bầm. 7-8 tiếng trên xe, ngay cả ngụm nước còn chưa uống. Mẹ của Cao Khiết khẽ thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy đuổi theo Cao Khiết. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Mẹ của Cao Khiết trừng mắt nhìn con gái một cái. Câu nói dối này nói mà mặt cũng không đỏ. Vậy mà còn nói ngay cả miếng nước cũng chưa uống được một ngụm. Cao Khiết vội vàng giải thích. Con ăn một chút ở cửa hàng ven đường rồi. Khó ăn muốn chết. Con đó. Mẹ của Cao Khiết oán hận nói, rồi rót hai ly nước, ra hiệu Cao Khiết mang cho Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết cười đùa nói. Mẹ, ngồi xe một ngày, cả người xương cốt đều muốn gãy hết. Mẹ để cho con ở trong này nghỉ một chút, được không? Mẹ của Cao Khiết cũng là bất đắc dĩ, lại hung hăng trừng mắt nhìn Cao Khiết, tự mình bưng nước ra, đưa cho Phạm Hồng Vũ, vẫn trầm mặt như trước. Tiểu Phạm, uống nước đi. Cảm ơn cô. Phạm Hồng Vũ vội vàng đứng dậy, khom người nhận lấy. Một lát sau, Cao Khiết hai tay bưng tách trà, từ từ đi tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, đối mặt với Phạm Hồng Vũ, đôi mắt đen nhánh đảo qua mặt Phạm Hồng Vũ và cha mình. Bí thư Phạm, cậu đêm khuya tới đây là muốn cho tôi một lời giải thích sao? Cao Hưng Hán vẫn rất lãnh đạm nói. Vốn tưởng rằng Lục Nguyệt mới lòng dạ thâm trầm, ai ngờ Phạm Nhị Ca nổi danh lưu manh trong thiên hạ này, không ngờ lại càng tàn nhẫn hơn. Thủ đoạn hai mặt khiến cho mọi người quay tít. Nếu không phải vừa rồi Phạm Hồng Vũ nói câu nói kia thì Cao Hưng Hán đã trực tiếp hạ lệnh đuổi khách rồi. Thân trong quan trường, Cao Hưng Hán không phải không để ý tới những quyền mưu thủ đoạn. Trong quan trường, thủ đoạn thì chỗ nào cũng có. Cao Hưng Hán chỉ có điều không quen nhìn thấy nó ở Phạm Hồng Vũ mà thôi. Trong lòng Cao Hưng Hán, Phạm Hồng Vũ chỉ là một tiểu tử suy nghĩ thông minh. Trong lĩnh vực xây dựng kinh tế có được thiên phú không người nào sánh bằng. Bởi vậy Cao Hưng Hán đối với Phạm Hồng Vũ khá thưởng thức. Mặc dù Cao Khiết từ chối Lục Nguyệt với lý do là Lục Nguyệt quá mức thâm trầm, tình nguyện ở chung với Phạm Hồng Vũ, một tên không có đầu óc. Bỗng nhiên lúc đó, nhận thức ban đầu lập tức trở nên thay đổi hoàn toàn. Cao Hưng Hán cảm thấy mình giống như bị người ta lường gạt, trong lòng tất nhiên là căm giận khó bình. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ rõ ràng là đào hố chôn con gái mình, Cao Hưng Hán cũng muốn Phạm Hồng Vũ cấp một công đạo. Nếu không thông qua được thì sẽ tính sổ với Phạm Hồng Vũ cậu. Chú Cao nhất định là sẽ hiểu. Ồ, nghe ý tứ này của cậu thì cậu không cần cho tôi một lời giải thích nhỉ? Cần, nhưng không chỉ là một lời giải thích đơn giản như vậy. Phạm Hồng Vũ rất chắc chắn đáp. Được, vậy thì tôi xin chăm chú lắng nghe. Cao Hưng Hán bưng tách trà lên uống một ngụm, hơi dựa thân hình vào ghế sofa. Mẹ của Cao Khiết ánh mắt ánh ngời, nhìn chằm chằm vào Phạm Hồng Vũ, thần sắc rất không tốt. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, nếu cậu không giải thích rõ ràng, tôi sẽ thu thập cậu. Dám đùa cợt với con gái của tôi. Cao Khiết cũng mở to mắt, mang theo vẻ tò mò. Người này thần thần thần bí bí. Hắn đang chuẩn bị vạch trần sự bí ẩn của hắn đây. Phạm Hồng Vũ cao giọng nói. Chú Cao, cô, sự tình bắt nguồn từ cải cách chế độ công hữu, và công tác thu hút đầu tư của thị xã Ngạn Hoa. Hai việc này kỳ thật chỉ là một mà thôi. Cao Hưng Hán từ chối cho ý kiến. Phạm Hồng Vũ đơn giản tự thuật lại một chút tiền căn hậu quả. Hắn biết việc này Cao Khiết khẳng định là đã nói với Cao Hưng Hán, cho nên nói tương đối tóm tắt. Như vậy, chuyện này là do cậu bày ra sao? Là như thế này, ngay từ đầu, khi văn phòng thu hút đầu tư đề xuất phương án này, Tiểu Khiết đã nói với cháu Lục Nguyệt không đồng ý. Phạm Hồng Vũ thuận miệng nói từ Tiểu Khiết chẳng có chút ngượng miệng. Mẹ của Cao Khiết liền liếc nhìn cô một cái. Khuôn mặt vừa mới khôi phục lại bình thường lập tức đỏ bừng lên, khẽ cắn môi, không dám nhìn mẹ. Thấy con gái thẹn thùng như vậy, mẹ của Cao Khiết trong lòng lại nổi lên sự nghi ngờ. Chẳng lẽ, chỉ có điều trong lúc này, Cao Hưng Hán đang hỏi han Phạm Hồng Vũ, mẹ của Cao Khiết chỉ có thể kềm nén lại, không tùy ý ngắt lời. Tóm lại, tối nay bằng bất cứ giá nào cũng phải thẩm vấn Cao Khiết mới được. Việc này nếu không hiểu rõ, mẹ của Cao Khiết sợ là tối ngủ sẽ bất an. Thằng ngốc cũng biết Phạm Hồng Vũ tại sao lại gọi như thế. Cao Khiết trong lòng vừa thẹn vừa giận, cả người không được tự nhiên. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 303, tin tức kinh người. Cao Hưng Hán có lẽ là không chú ý tới chi tiết này, nhìn Phạm Hồng Vũ hỏi,

tôi hiện tại không lo lắng sao? Bớt lo lắng vài ngày thì tốt hơn. Bây giờ sự việc đã làm xong rồi, cứ an tâm chờ kết quả, không có gì phải lo lắng. Phạm Hồng Vũ thần thái rất thoải mái, nhưng Cao Khiết thì lại không được lạc quan như vậy, cao mày lo lắng nói. Hồng Vũ, cậu đây là đang đánh bạc đấy, cậu có biết hay không? Không có gió hiểm thì ở đâu ra mà có ích lợi? Phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó. Thắng thì rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết. Thua thì cũng không đến nỗi thất bại thảm hại. Cao Khiết lạnh lùng nói. Đúng thế, cậu vung tay, trực tiếp đến giang khẩu làm nhà giàu, còn có bạn gái đẹp bên cạnh, ngày trôi qua thật dễ chịu. Phạm Hồng Vũ liền gãi đầu cười nói. Chị, trong mắt chị, bộ tôi giống loại người như vậy sao? Không giống. Vậy thì sao lại nói vậy? Cậu căn bản là loại người này, còn nói giống hay không giống sao? Bí thư Phạm rất ngượng ngùng, ra vẻ Cao Khiết đã nói đúng tâm sự của hắn. Hắn đúng là đang tiến hành đánh bạc chính trị. Mặc dù có 20 năm biết trước, nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Trong thế giới này, hết thảy đều dựa theo quỹ tích ban đầu mà tiến hành. Nếu chẳng may xảy ra lệch lạc, đây chính là tự mình tìm tai vạ, không cần người khác động thủ, Lục Nguyệt Tống Mân sẽ trực tiếp thu thập hắn. Nhưng cũng theo như lời Phạm Hồng Vũ nói với mình, phú quý chỉ có thể từ trong gian khó mà có. Mắt thấy có cơ hội như vậy, nếu không làm chuyện gì thì không phải là tính cách của Phạm Hồng Vũ. Nếu thật đánh cuộc thua, Phạm Hồng Vũ cũng không phải là không có đường lui. Ít nhất thì hắn có thể làm nhà giàu mới nổi, cũng không có nửa điểm vấn đề. Chị, chớ suy nghĩ lung tung, chị biết tôi mà. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi cầm lấy tay của Cao Khiết, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói. Cao Khiết nhẹ giãy ra, nhưng không giãy được, tùy ý cho hắn nắm, cắn môi nói. Kỳ thật chuyện này cũng không quan trọng. Lục Nguyệt muốn gây sức ép thì cứ để cho anh ta gây sức ép. Chúng ta dù sao cũng không để ý tới anh ta, hoàn thành tốt công tác của mình là được rồi. Với bản lĩnh của cậu, không mạo hiểm thì sẽ cảm thấy buồn bực. Kỳ thật, cậu cũng trở nên nổi bật rồi. Cao Khiết thanh âm dịu dàng lạ thường. Không đủ. Cái gì không đủ? Cao Khiết hơi kinh ngạc hỏi ngược lại. Quyền lực trong tay không đủ. Hiện tại quản lý một thị trấn Phong Lâm cũng giúp được mấy vạn người giàu có lên. Nhưng tôi muốn có quyền lực lớn hơn nữa. Quản một huyện, thậm chí một khu, thậm chí là một tỉnh, tôi sẽ giúp cho mọi người giàu có. Chị, đây là lý tưởng của tôi. Một mình tôi có tiền thì có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đều có tiền thì đó mới chính là thành tựu của một người đàn ông. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi mà nắm chặt tay Cao Khiết. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Cao Khiết hai mắt sáng rỡ, hiển nhiên là bị hùng tâm tráng khí của Phạm Hồng Vũ đả động. Đàn ông không phải là nên có hùng tâm tráng khí như vậy sao? Được, tôi ủng hộ cậu. Tôi sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng với cha tôi. Một lát sau, Cao Khiết nói. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn tin tưởng trí tuệ chính trị của Cao Hưng Hán, khẳng định là có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, có Cao Khiết ở một bên trợ giúp thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Chiếc xe rất nhanh chạy ra khỏi tòa nhà thị ủy, Cao Khiết lặng yên đứng ở nơi đó, nhìn chiếc xe vượt đi không thấy bóng thì mới chậm rãi về nhà. Cao Hưng Hán vẫn ngồi đó hút thuốc, trước mặt là cái gạt tàn thuốc đã chất đầy. Mẹ của Cao Khiết ngồi bên cạnh, cũng không ngăn cản chồng mình hút thuốc. Bà tuy rằng không hiểu chính trị cho lắm, nhưng cũng rõ ràng, Cao Hưng Hán đã gặp phải nan đề trước đây chưa từng có. Ba, hút ít thôi. Việc này không phức tạp như vậy. Cao Khiết đi qua mở cửa sổ, cao giọng khuyên nhủ. Cao Hưng Hán nhìn cô một cái, thả nhiên nói. Vậy con nghĩ thế nào là đơn giản? Cao Khiết tự nhiên cười nói. Nếu thật ở phương diện này mà cong cong lách lách, con khẳng định là còn kém xa ba. Nhưng con tin rằng Phạm Hồng Vũ sẽ không phải bắn tên không đích. Mẹ của Cao Khiết lập tức trừng mắt. Đây là nói cái gì? Không ngờ trong suy nghĩ của Cao Khiết, trí tuệ chính trị của cha mình, một chủ tịch thành phố còn kém hơn cái tên tiểu tử Phạm Hồng Vũ kia. Cao Hưng Hán không có tức giận, khẽ mỉm cười nói. Con đối với Phạm Hồng Vũ thật ra tín nhiệm thật lớn. Con đương nhiên là tin cậu ấy rồi. Cộng tác với cậu ấy 2 năm, trong những chuyện đại sự như vậy, cậu ta chưa từng phạm phải sai lầm nào. Ba, ngay cả chuyện này cũng nói rõ vấn đề. Như thế nào? Ba có biết cậu ta như thế nào đem bài văn đó, giao cho đồng chí Hồng Diễm Linh không? Bởi vì cậu ấy và con trai của đồng chí Hồng Diễm Linh Lý Xuân Vũ, là bạn bè của nhau. Mà cậu ấy và Lý Xuân Vũ quen nhau là thông qua Bảo Hưng. Lúc trước, Bảo Hưng đóng quân tại Vũ Dương, là cháu của Bảo Lão. Phạm Hồng Vũ tổng cộng gặp qua đồng chí Hùng Diễm Linh 1 lần, gặp qua trưởng ban Tào Tuấn Minh cũng chỉ 1 lần. Cao Hưng Hán còn chưa nói gì, mẹ của Cao Khiết đã há to miệng, giật mình nói. Quan hệ đơn giản như vậy sao? Mẹ của Cao Khiết còn tưởng rằng Phạm Hồng Vũ có quan hệ chặt chẽ với đại nhân vật nào đó. Quan hệ đơn giản như vậy? Cậu ta dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Cao Khiết mỉm cười nói. Mẹ, không chỉ là tự tin, đây được thành lập từ sự phân tích vô cùng chuẩn xác. đối với quan niệm chính trị của Hùng Diễm Linh và trưởng ban Tào nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Biết họ đang suy nghĩ cái gì, biết họ cần cái gì. Lợi hại như vậy. Mẹ của Cao Khiết thì thầm một câu, vẻ mặt rất khó tin. Cao Hưng Hán hút một hơi thuốc, nói. Tính toán như thế cũng không phải không nắm chắc thắng. Dù sao xu thế hiện tại chính là bộ dạng đó. Cao Khiết gật đầu, đối với lời này của cha mình cũng rất tán đồng. Cho nên Phạm Hồng Vũ phải làm nhiều chuẩn bị. Bất kể thế nào, những nguyên tắc cơ bản nhất định phải kiên trì. Bước chân mà quá nhanh thì căn cơ sẽ không chặt chẽ. Mặc kệ là biến cách như thế nào, củng cố cơ sở là điều kiện tiên quyết. Cao Hưng Hán bỗng nhiên cười, nhìn Cao Khiết nói. Cái gì là ý tưởng của Phạm Hồng Vũ, cái gì là của con? Con tin tưởng cậu ấy. Cao Khiết không hề nghĩ ngợi mà thốt ra. Cao Hưng Hán và mẹ của Cao Khiết không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ của Cao Khiết khẽ thở dài, không kìm nổi hỏi. Tiểu Khiết, con và Phạm Hồng Vũ sao lại thế này? Cao Khiết không hiểu hỏi lại. Mẹ, cái gì là sao lại thế này? Mẹ của Cao Khiết trừng mắt nói. Lời này vẫn chưa rõ sao. Con đừng nói cho mẹ biết, các con chỉ là đồng nghiệp bình thường. Đồng nghiệp mà cư xử như các con à? Cao Khiết vừa rồi đầu óc toàn là quốc gia đại sự, tạm thời không nghĩ đến chuyện này, lúc này mới hiểu được, lập tức mặt đỏ lên, nói. Mẹ, chúng ta đang thảo luận đại sự đấy. Đây cũng là đại sự. Mẹ của Cao Khiết nói rất nghiêm túc. Quốc gia đại sự kia mẹ không hiểu, nhưng mẹ biết trung thân đại sự của con gái mẹ mới là đại sự chân chính. Con nói thật cho mẹ biết, con và cậu ta yêu nhau phải không? Đừng trừng mắt nhìn mẹ, mẹ vừa nhìn thấy, nếu là bạn bè bình thường thì sẽ không cư xử như vậy. Tiểu Khiết, mẹ nói cho con biết, đừng nghĩ sẽ lừa dối mẹ. Mẹ cũng từng trải qua tuổi trẻ, ánh mắt yêu thương của người trẻ tuổi như thế nào mẹ đều biết. Cao Khiết bị mẹ nói liên hồi, đứng ở nơi đó, cả nửa ngày không hồi phục lại tinh thần. Bị mẹ nói trúng rồi phải không? Việc này không còn do con quản nữa. Mẹ của Cao Khiết giống như là được chứng nhận xác thực, lập tức quay đầu lại nhìn Cao Hưng Hán, vẻ mặt lo lắng. Cao Hưng Hán giở khóc giở cười nói. Em có phải là quá mẫn cảm rồi hay không? Em nhạy cảm. Em một chút cũng không. Em sớm biết rồi, Lục Nguyệt kia có bao nhiêu tài giỏi nhưng cũng không khiến cho Tiểu Khiết chúng ta động tâm. Một chút nể mặt cũng không cho người ta. Vì sao? Nguyên nhân chính là ở cái này. Như thế này không được. Như thế nào lại không được? Cao Khiết ma xui quỷ khiến phản bác một câu, vừa mới mở miệng ra thì ý thức được chính mình đã phạm sai lầm lớn, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, tiến lên kéo tay mẹ, không khỏi cầu xin tha thứ. Mẹ, con không có đâu. Mẹ thật sự là đa tâm rồi. Con và Phạm Hồng Vũ thật sự không có gì. Chỉ là bạn bè tôi. Có thể xem là bạn bè hợp ý nhất. Mẹ đa nghi như vậy, người ta về sau cũng không dám tới cửa. Càng là như thế, mẹ của Cao Khiết càng lo lắng, không chút khách khí tránh tay ra, nghiêm túc nói. Tiểu Khiết, con đừng giả bộ hồ đồ để lừa gạt mẹ. Bây giờ là thời đại mới, yêu đương chuộng hôn nhân tự do. Vốn các con là những người trẻ tuổi, chỉ cần hai bên nhà tình nguyện thì mẹ cũng không phải cổ hủ mà can thiệp vào chuyện của các con. Phạm Hồng Vũ tuy rằng so với Lục Nguyệt còn kém hơn, nói thật mẹ cũng không ghét cậu ta. Người thông minh, lại có năng lực. Nhưng con cũng biết cậu ta nhỏ hơn con không chỉ 1-2 tuổi mà là 4-5 tuổi. Con hiện tại là trợ lý chủ tịch thị xã, còn cậu ta là bí thư đảng ủy thị trấn. Nếu hai người ở cùng nhau, người khác sẽ nghị luận như thế nào? Là con không gả được cho ai hay là cậu ta không lấy được vợ? Các con còn trẻ, lúc yêu thì không sao nhưng sau khi kết hôn, thời gian dài vấn đề sẽ xuất hiện. Đây là sự thật. Trong sinh hoạt, không thể lúc nào cũng sống trong tình yêu. Củi gạo dầu muối mới là sự thật. Cao Khiết lại một lần nữa mở to mắt, ngay cả Cao Hưng Hán cũng bị lời nói của vợ mình cắt đứt suy nghĩ, nhìn bà, nghẹn họng. Mẹ, con không nói với mẹ nữa. Mẹ chỉ giỏi đoán mò. Cao Khiết cũng không phản bác nữa, đứng dậy, bĩu môi, chạy ra khỏi phòng ngủ của mình. Lão Cao, thật có vấn đề rồi đấy. Việc này phải càng sớm càng tốt ngăn chặn lại. Bằng không, người trẻ tuổi không định lực, anh cũng biết đấy, sẽ rất phiền phức. Hiện tại, đúng là chẳng quan tâm. Cao Hưng Hán nhẹ nhàng lắc đầu, lông mày tràn đầy vẻ ưu tư. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 305, không ngờ kẹt xe. Chị, hôm qua chị ngủ không ngon à? Sáng sớm, Cao Khiết đụng Phạm Hồng Vũ ở cửa nhà khách. Không có. Không có. Mắt thâm quần rồi đấy. Có thâm quần sao? Để tôi xem một chút. Cao Khiết lập tức khẩn trương, vội lấy từ trong bóp ra một cái hộp trang điểm, mở ra, nhìn vào trong gương, lúc này mới thở phào một cái. Không có sao, cứ nói bậy không. Lúc ra cửa, Cao Khiết đã cẩn thận trang điểm, che lấp thâm quầng của mắt. Bất kể là bí thư đảng ủy thị trấn hay là trợ lý chủ tịch thị xã, tóm lại không một cô gái nào là không để ý đến dung mạo của mình. càng xinh đẹp thì lại càng để ý. Phạm Hồng Vũ cười nói, người khác không nhìn ra, nhưng tôi thì nhìn ra được. Ai bảo bọn họ sớm chiều ở chung làm gì? Cao Khiết cũng không phủ nhận. Tối hôm qua, quả thật cô ngủ không được ngon. Quốc gia đại sự, cộng với việc Tư Cứ Quanh đi quẩn lại trong đầu, khiến một khắc cũng không an tĩnh được, như thế nào mà ngủ ngon giấc chứ? Chú Cao nói như thế nào? Ông ấy không nói gì. Chuyện này quá lớn, tạm thời cũng không thể quyết định nhanh được. Cao Khiết nhẹ nhàng lắc đầu. Điểm này, Phạm Hồng Vũ hoàn toàn có thể đủ lý giải. Đi thôi, đến đường Thủ Nghĩa. Tiêu Lăng nói bên kia có một quán trà không tệ, phong cách phục cổ, ý nhị mười phần. Phạm Hồng Vũ cũng không nhàn rỗi, đã sớm liên hệ với Tiêu Lăng. Sắp phát sinh một trận phong ba lớn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của rất nhiều người. Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, Vưu Lợi Dân dường như không bị ảnh hưởng quá lớn, lại còn đạt được địa vị huy hoàng, vạn chúng kính ngưỡng. Tuy nhiên, trong cái thế giới này, Phạm Hồng Vũ cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở một chút. Huống chi, hắn và Tiêu Lang đã lâu rồi không có gặp mặt. Là bạn, nhất định không thể để thời gian quá dài mà không giao tiếp. Bằng không thì nên xem lại mối quan hệ. Chiếc xe oa so chạy nhanh ra khỏi nhà khách, hướng đường Thủ Nghĩa chạy tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh nằm ngay trên đường Thủ Nghĩa. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên Tiêu Lang có thể tranh thủ thời gian đến gặp mặt Phạm Hồng Vũ ở quán trà. Nếu đổi là ngày khác thì phải tìm Tiêu Lang vào buổi tối. Làm thư ký cho đại lãnh đạo, cơ bản không có được sự tự do như người thường. Chiếc xe đang chạy nhanh tới đường Thủ Nghĩa, bất ngờ gặp phải kẹt xe. Đường phố Hồng Châu tuy rằng không phải vô cùng rộng lớn, nhưng do dòng xe cộ lưu thông cũng không nhiều nên bình thường rất ít khi xảy ra kẹt xe. Sao lại có nhiều người như vậy? Ngồi ở ghế phụ, Cao Khiết cao mày nói. Phía trước, trên đường tụ tập không ít thanh niên nam nữ. Một đám trẻ con chưa lớn, trên mặt tất cả đều là hưng phấn kích động. Cũng đến lúc rồi. Phạm Hồng Vũ than thở một câu. Ở thế giới kia, trước tháng 10, gió thổi mưa dông đã bắt đầu. Cái gì? Cao Khiết không rõ. Không có gì, phải sớm chuẩn bị thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Phạm Hồng Vũ nói một câu, càng thêm không hiểu ra sao, lập tức chuyển động tay lái, chuẩn bị đi đường vòng. Hắn biết rõ, hôm nay muốn đi từ nơi này thì thật là không được rồi. Cao Khiết bĩu môi, cũng không hỏi nhiều. Cô đã quen với việc Phạm Hồng Vũ thần thần bí bí rồi. Phạm Hồng Vũ lợi dụng thời cơ, cuối cùng đi theo một con đường khác chạy đến đường Thủ Nghĩa. Từ rất xa, những hàng đèn lồng màu đỏ theo gió lay động. Một hàng cây xanh tươi đón gió bay phấp phới, cùng với một tấm bảng có chữ trà, thật lớn khiến cho người ta vừa thấy liền sinh ra một loại ảo giác, tưởng mình quay trở lại thời cổ đại. Nghiêm chỉnh mà nói, quán trà này đầu tiên không phải nằm trên đường Thủ Nghĩa, mà là nằm trong một con hẻm nhỏ. Đường Thủ Nghĩa là đất của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, hai bên đường đều là cơ quan hành chính đảng ủy. Một quán trà mang phong cách phục cổ như vậy, so với không khí trang nghiêm của con đường thì có vẻ không hợp nhau, có vẻ chẳng ra gì cả. Bộ môn công thương bình thường sẽ không phê chuẩn. Thư hương trà đệ. Nhìn thấy danh xưng của quán trà, Cao Khiết không khỏi lắc đầu. Phong cách của quán trà quả thật vô cùng phục cổ. Ngoại trừ trang hoàng vô cùng ngoạn mục, thì cái tên này làm cho Cao Khiết không cho là đúng, mang nồng đậm hơi thở buôn bán. Đây là một loại ngụy thủy triều. Rất nhiều thương gia đều thích bóp méo thành ngữ, nghĩ đến như vậy là mới mẻ. Nếu như là thương gia bình thường, dựa vào mánh lưới hấp dẫn ánh mắt này, cũng không tính là quá xấu, nhưng quán trà mà lấy tên này thì lại là quá tục. Chị, đừng có dùng ánh mắt của cao thủ văn chương như chị mà nhìn cái này. Người làm ăn tóm lại là làm ăn, lịch sự tao nhã cũng có cực hạn. Cao Khiết cười nói. Cũng đúng, dù sao quán trà của người ta cũng không phải là dựa vào những người khách, như chúng ta mà nuôi sống họ. Bọn nhà giàu mới nổi mới là đối tượng cho bọn họ cực lực tranh thủ. Nói xong, Cao Khiết liền nhìn Phạm Hồng Vũ, hé miệng cười khẽ. Không biết bắt đầu từ khi nào. Bí thư Phạm trong suy nghĩ của trợ lý chủ tịch thị xã Cao, cùng với bọn nhà giàu mới nổi là ngang nhau. Chỉ cần ra ngoài cùng với Cao Khiết, Phạm Nhị Ca luôn luôn tỏ ra là người giàu có, thường lấy tiền đập vào mặt người ta. Nhà giàu mới nổi thì là nhà giàu mới nổi, tóm lại có tiền so với không có tiền thì tốt hơn. Có trà uống còn tốt hơn không có trà uống. Phạm Hồng Vũ cười ha hà, không chút phật lòng, dừng xe, cùng với Cao Khiết đi vào trong thư hương trà đệ, nhìn vào đồng hồ thấy thời gian vừa kịp lúc. Nếu không kẹt xe thì Phạm Hồng Vũ đã đến trước rồi. Dù sao Tiêu Lang tuổi so với hắn lớn hắn, lại là thư ký của Vưu Lợi Dân, nên chú ý lễ tiết một chút. Hồng Vũ, Cao Khiết. Hai người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ mặc áo sườn xám xanh nhạt, đi vào một phòng nhỏ lầu hai sát hành lang. Tiêu Lang đã sớm ngồi chờ, mỉm cười đứng dậy chào hai người. Tiêu Lang chưa đến 30 tuổi, dung mạo tuấn lãng, dáng người thon dài, mang giày tây, có vẻ rất phong độ, cùng với Lục Nguyệt là cùng một loại người. Đều rất tao nhã. Nhưng bản chất của Tiêu Lang khác với Lục Nguyệt. Tiêu Lăng làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, còn Lục Nguyệt lại khiến cho người ta không kìm nổi sinh ra lòng sợ hãi. Tiêu Lăng đã từng cùng với Vu Lợi Dân đi thị sát thị trấn Phong Lâm, đã gặp mặt Cao Khiết. Đối với mỹ nữ thiên kiều bá mị như Cao Khiết, bất luận một người đàn ông nào đã gặp qua thì không quên được. Về phần đồng chí Phạm Hồng Vũ, mỗi lần đến tỉnh, cuối cùng cũng phải gặp mặt Tiêu Lăng. Hai người tính cách vô cùng hợp, lại có chung một đề tài nói chuyện. Tiêu Lăng làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, thường xuyên đi bên cạnh Vu Lợi Dân, nên tầm mắt không phải người đồng lứa nào cũng có thể sánh được. Khi ngồi nói chuyện phiếm với Phạm Hồng Vũ, xem như là tìm được bạn tâm giao. Ngay từ đầu, Tiêu Lăng chỉ là nể mặt Lý Xuân Vũ mà giao tiếp với Phạm Hồng Vũ, thực sâu trong nội tâm thì không coi trọng Phạm Hồng Vũ. Một người là sinh viên tốt nghiệp Đại học Thủ đô, là thư ký cho Chủ tịch tỉnh, một người là Phó Chủ tịch thị trấn, mới hơn 20 tuổi, là sinh viên trường công an, cơ bản chẳng có gì có thể sánh bằng nhau. Nhưng sau vài lần giao tiếp với Phạm Hồng Vũ, Tiêu Lăng ấn tượng đối với hắn hoàn toàn thay đổi. Phạm Hồng Vũ hiểu biết vô cùng, thường khiến cho hai mắt của Tiêu Lăng tỏa sáng, âm thầm kinh ngạc không thôi, không còn sự khinh bỉ nữa. Tiêu ca. Phạm Hồng Vũ cười, chào hỏi Tiêu Lăng. Trưởng phòng Tiêu, xin chào. Cao Khiết cũng là quy củ, lễ tiết chu đáo. Mỹ nữ cũng có cái kiêu ngạo của mỹ nữ. Ha ha, Cao Khiết, hôm nay bằng hữu tụ hội, cũng không cần chính thức như vậy. Tôi vẫn muốn gọi cô là chủ tịch thị xã Cao, nhưng mọi người sẽ không được tự nhiên. Ngoài ra, chúng ta lại là đồng học chính tông. Tiêu Lăng cười rất rạng rỡ, một chút không thích sự khách khí của Cao Khiết. Vâng, trưởng phòng học. Cao Khiết cũng cười, nhẹ nhàng bắt tay Tiêu Lăng. Mời ngồi. Bên trong bày trí cũng là cổ kính, bàn gỗ thô, so với quán trà sang trọng đời sau thì lại càng thêm đúng chỗ. Ba người vây quanh bàn trà ngồi xuống. Nhân viên phục vụ mang trà, nước vào một cái lò nhỏ. Phạm Hồng Vũ cười nói. Thật không tệ, nếu dùng bình điện thì hương vị kém xa. Pha trà vốn phải dùng nước suối, than lò, ấm có vòi và ly có vòi. Tiêu Lăng cười nói, tùy tay cầm lấy dụng cụ pha trà bắt đầu thao tác, động tác rất điêu luyện, có thể thấy được đây là khách quen của quán trà. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ hết sức chuyên chú nhìn y pha trà. Một trà nghệ sư cao minh, quá trình pha trà vốn là tràn đầy cảm xúc nghệ thuật. Ở bên cạnh nhìn cũng là một sự hưởng thụ. Hồng Vũ, cậu luôn khiến người ta không thể nào đoán được. Tiêu Lăng ở một bên vừa pha trà, vừa mỉm cười nói, giọng điệu cũng không có gì đặc biệt, vẫn gió nhạt mây phong. Chủ tịch tỉnh Vưu nói như thế nào? Phạm Hồng Vũ lập tức hỏi. Tiêu Lăng liếc nhìn hắn, lập tức lại cúi đầu xuống pha trà tiếp, thuận miệng nói. Chủ tịch tỉnh Vưu không nói gì cả. Phạm Hồng Vũ gật đầu, không hỏi gì. Tuy nhiên, bài báo có bài văn gây náo loạn mấy ngày nay vẫn nằm trên bàn chủ tịch tỉnh Vưu. Một lát sau, một làn khói bốc lên từ cái ấm. Tiêu Lăng tùy tay pha trà, rồi tùy ý bổ sung một câu. Trong phòng lập tức đượm mùi thơm ngát, làm người ta vui vẻ thoải mái. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nâng đồng hồ nhìn nói. Tiêu ca, chúng tôi vừa rồi bị kẹt xe. Ở bên cạnh trường đại học sư phạm, rất nhiều sinh viên tụ tập trên đường, giống như là có điểm hành động. Động tác pha trà đang lưu loát bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời. Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này, ở tỉnh không có nói trước hoặc báo động gì sao? Tiêu Lăng lại lắc đầu. Cao mày lại, chậm rãi đổ nước trà vàng óng vào trong tách trà nhỏ, rồi lại dùng cái cặp cặp lên, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. Cảm ơn. Phạm Hồng Vũ duỗi tay ra nhận. Hồng Vũ, cậu thật đã sớm dự đoán sẽ phát sinh sự tình này. Tiêu Lăng nâng chung trà lên, nhấp một miếng rồi đột nhiên hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chưa nói là sớm đoán trước, chỉ có điều căn cứ vào thế cục mà phân tích. Tình huống này sớm muộn sẽ phát sinh. Tiêu ca, tôi có một thỉnh cầu. Cậu cứ nói. Tiêu Lăng rất chuyên chú nhìn hắn. Xin anh an bài một chút, tôi muốn hướng chủ tịch tỉnh Vưu để báo cáo. Cao Khiết vẻ mặt hoảng sợ, hồ nghi nhìn Phạm Hồng Vũ. Có thế. Không chút do dự, Tiêu Lăng liền gật đầu. Chuyện audio đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 306, Thường vụ viện tỉnh ủy. Tiêu Lăng giữ lời, rất nhanh đã sắp xếp để Phạm Hồng Vũ bái kiến Vưu Lợi Dân. Tuy nhiên sự sắp xếp này hơi đặc biệt. Không phải ở phòng làm việc ở chủ tịch tỉnh, mà là ở nhà riêng của Vưu Lợi Dân. Tiêu Lăng tuy tuổi còn trẻ, nhưng làm việc cũng rất chu đáo. Ở thời khắc nhạy cảm như vậy, chủ tịch tỉnh công khai triệu kiến Phạm Hồng Vũ ở phòng làm việc, có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm, cho rằng bài viết của Phạm Hồng Vũ trên quần chúng nhật báo là do Vưu Lợi Dân sai khiến. Điều đó, nhất định phải tránh. Gặp Phạm Hồng Vũ ở nhà riêng thì khác, thứ nhất có thể giữ bí mật, thứ hai cho dù có người biết thì cũng chỉ cho rằng Phạm Hồng Vũ đến vì việc riêng. Vưu Lợi Dân quý mến Phạm Hồng Vũ, tán thưởng hình thức Phong Lâm, đã không còn là bí mật nữa. Đối với người sáng lập ra hình thức Phong Lâm, chủ tịch tỉnh Vưu cũng kính nể vài phần.

Hồng Vũ, đến rồi à, mời vào. Cảm ơn trưởng phòng Tiêu. Ở nhà của chủ tịch tỉnh, Phạm Hồng Vũ tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định, kính cẩn xưng hô quan hàm của Tiêu Lang. Phòng khách của biệt thự cũng không quá lớn, bố trí tương đối đơn giản, đa số đều là dụng cụ làm bằng gỗ, chỉ có điều ghế sofa được lót thêm một lớp đệm, so với phủ đệ của chủ tịch tỉnh rực rỡ trong tưởng tượng của Phạm Hồng Vũ thì còn kém rất nhiều. Vu Lợi Dân mặc một bộ y phục hàng ngày rộng thùng thình, đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Ngoài ông ra, không còn ai khác. Có thể thấy được, lần triệu kiến này được Vu Lợi Dân hết sức coi trọng. Phạm Hồng Vũ bước nhanh lên phía trước, hơi cúi đầu trước Vu Lợi Dân, nói: "Xin chào chủ tịch tỉnh." Vu Lợi Dân đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, vuốt cằm, nói: "Ngồi đi." Bộ dạng tương đối tùy ý. "Vâng, cảm ơn chủ tịch tỉnh." Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế sofa, sống lưng thẳng lắp, nhìn vào mặt Vu Lợi Dân, không chớp mắt. Tiêu Lang tự tay rót trà cho Phạm Hồng Vũ. Thấy bộ dạng này của Phạm Hồng Vũ, Vu Lợi Dân khẽ mỉm cười, thản nhiên hỏi: "Thế nào, không nén được tức giận, đến chỗ tôi tìm trợ giúp hả?" Phạm Hồng Vũ cười nói: "Cảm ơn chủ tịch tỉnh quan tâm, trợ giúp thì tạm thời chưa cần." "Ồ, vậy cậu đến vì mục đích gì?" Vu Lợi Dân cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Chủ tịch tỉnh, tôi chủ yếu muốn báo cáo với ngài một chút. Chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn và cha tôi là Phạm Hồng Vũ, quan tâm đến một số công việc học hành của học sinh." Phạm Hồng Vũ đưa ra một đáp án khiến người ta ngạc nhiên. Trên mặt Tiêu Lang tỏ ra kinh ngạc. Vu Lợi Dân hỏi ngược lại: "Quan tâm đến một số việc trưởng thành của học sinh?" "Đúng vậy, chủ tịch tỉnh. Trong thời gian này, chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn đặc biệt quan tâm đến một số trường học của địa khu, tiến hành tọa đàm với giáo viên và học sinh, cha tôi cũng vậy, để giúp học sinh sinh viên hình thành thế giới quan chính xác, để họ phân biệt được cái sai cái đúng, chuyên tâm vào việc học tập của mình. Trước mắt, hiệu quả cũng không tệ chút nào." Phạm Hồng Vũ giọng nói trầm thấp, bình tĩnh báo cáo. Vu Lợi Dân không kìm nổi bèn ngồi thẳng người lên, hai mắt sáng ngời nhìn hắn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 307, anh hai, em lo lắng gần chết. Trong căn phòng xa hoa ở nhà khách, Phạm Hồng Vũ vừa mới luyện công buổi sáng xong, liền đi tắm rửa, từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn tắm xoa tóc cho khô, trông hắn tinh thần mười phần. Bí thư Phạm hai ngày nay ăn ngon ngủ yên, tâm tình dường như không chút ảnh hưởng gì. Bí thư Phạm tính toán chút nữa sẽ gọi điện cho Cao Khiết, rủ cô đi ăn sáng, sau đó nắm tay đi dạo phố. Phạm Hồng Vũ quyết định, lúc này nhất định phải nắm tay Cao Khiết cả hành trình, quyết không để cho cô thoát. Suy nghĩ kỹ, Phạm Hồng Vũ cảm thấy kế hoạch này của mình có khả năng thành công rất lớn. Tâm tư của Cao Khiết dường như đang nổi lên sự biến hóa nào đó. Phạm Hồng Vũ có thể cảm giác được. Ai nói chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ 6? Không ngờ, lúc này chuông điện thoại lại reo lên. Phạm Hồng Vũ cầm lấy điện thoại, khóe miệng mỉm cười, vỗ nhẹ trán, dường như đã tỉnh ngộ ra điều gì đó. Là Bành Na gọi cho hắn. Số điện thoại ở văn phòng của Bành Na, Phạm Hồng Vũ rất quen thuộc. Đã nhiều ngày, Phạm Hồng Vũ bận công việc của mình nên không liên lạc với Bành Na. Có lẽ ở phương diện khác Bành Na khờ khạo ngây ngô, nhưng chuyện quan trọng xuất hiện trên báo chí truyền thông thì cô đặc biệt chú ý. Càng không cần nói đến tin tức liên quan đến Phạm Hồng Vũ. Nana. Điện thoại kết nối, Phạm Hồng Vũ mỉm cười chào hỏi Bành Na. Hắn rất có hảo cảm đối với Bành Na, giống như đối với Đoá Đoá, thậm chí là như Hồng Thái. Bành Na quả thật vô cùng đáng yêu. Anh hai, anh thế nào? Bành Na nói với vẻ lo lắng, thậm chí cô đã khóc nức nở rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cái gì như thế nào? Anh rất khỏe mà. Bành Na vội vàng nói. Không phải, ý em là, bọn họ có xử phạt anh không? Em nghe nói, Bí Thư Vinh rất tức giận vì chuyện này. Phạm Hồng Vũ rất cảm động, Bành Na vừa nghe được tin này đã vội vàng gọi cho hắn. Trong tỉnh, quyền uy của Bí Thư tỉnh ủy là không thể nghi ngờ, Bí Thư Vinh tức giận, hậu quả là rất nghiêm trọng. Đừng nói đến một cán bộ cấp phòng như Phạm Hồng Vũ, mà ngay cả cán bộ cấp giám đốc sở, thậm chí là phó tỉnh, cũng khó mà gánh được hậu quả khi mà Bí Thư tỉnh ủy tức giận. Phạm Hồng Vũ vốn tiền đồ vô lượng, bỗng nhiên lúc này xảy ra kịch biến như vậy, cũng khó trách Bành Na lo âu vạn phần. Nana, em đang ở đâu? Anh mời em đi ăn cơm. Phạm Hồng Vũ lập tức quyết định. Bành Na giật mình. Mời em ăn cơm. Anh đang ở đâu? Cô còn tưởng rằng Phạm Hồng Vũ đang ở địa khu Ngạn Hoa. Thời khắc mấu chốt như vậy, hắn không ở Ngạn Hoa sao được. Tuyệt đối không nghĩ rằng Phạm Hồng Vũ sẽ chạy lên tỉnh như vậy. Anh ở nhà khách Hồng Tinh, chúng ta đi. Phạm Hồng Vũ còn chưa dứt lời, Bành Na đã kêu lên. Anh đang ở nhà khách Hồng Tinh. Nhà khách ở đường Hồng Tinh đó hả? Anh đang ở thành phố Hồng Châu. Đúng thế. Ở phòng mấy? Phòng 606. Được, em sẽ qua ngay, anh chờ em một chút. Không đợi Phạm Hồng Vũ nói, Bành Na lập tức cúp điện thoại. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười ấm áp. Tòa soạn Thanh Sơn Nhật Báo cách đường Hồng Tinh không xa, khoảng 10 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng giày rồn rập, Phạm Hồng Vũ vừa mới đứng dậy mở cửa, một bóng người màu đen đi vào. Đúng là Bành Na, cô mặc một bộ cánh rơi màu đen, kết hợp với chiếc quần đen bó sát. Na Na! Anh hai! Bành Na kêu một tiếng, trước mắt Phạm Hồng Vũ tối sầm lại, một thân hình ấm áp mềm mại nhào vào lòng hắn, Bành Na ôm hắn rất chặt, miệng khóc hu hu. Lần này do không kịp chuẩn bị, bí thư Phạm lập tức trở nên luống cuống tay chân, ôm lấy vòng eo thon gọn của Bành Na như một phản xạ có điều kiện. Thời tiết chưa quá rét, Bành Na mặc đồ cũng không dày, lúc này gần như hai người dính chặt rồi. Tuy nhiên chỉ sau đó, Phạm Hồng Vũ cảm thấy không đúng, liền bỏ tay ra, đưa tay lên vai Bành Na, luôn miệng nói. Na Na, Na Na, đừng khóc nữa, không có chuyện gì cả, đừng khóc nữa. Đừng nhìn bí thư Phạm gợi đục khơi trong, chỉ trích lãnh đạo. Nhưng đối mặt với tình hình này thì hắn rất thiếu kinh nghiệm, không biết làm thế nào cho phải. Bành Na lập tức cũng cảm thấy không ổn, vội vàng buông tay ra, lùi lại một bước, giơ tay lau nước mắt, điều này cho thấy cô đã lo lắng như thế nào. Trong suy nghĩ của Bành Na, Phạm Hồng Vũ có tiền đồ vô lượng, cho dù sau này hắn lên là bí thư tỉnh ủy, thậm chí là lãnh đạo trung ương thì Bành Na cũng chẳng có chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại, Bành Na rất rõ ràng, việc này sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Tiền đồ của Phạm Hồng Vũ không kết thúc thì ít nhất thời gian tới sẽ trở nên gian nan vô cùng. Phạm Hồng Vũ vừa buồn cười vừa cảm động, giơ tay day day mái tóc mềm mại của cô, nói. Cô bé ngốc, khóc cái gì nào? Không phải anh rất tốt hay sao? Nào, ngồi xuống, uống miếng nước, nghỉ ngơi chút đi. Bành Na ngồi xuống ghế sofa, Phạm Hồng Vũ đưa khăn tay cho cô, rồi vội vàng rót cho cô một chén nước. Nào, uống nước đi, đừng khóc nữa, không có chuyện gì đâu. Giọng nói Phạm Hồng Vũ trìu mến như đang dỗ một đứa trẻ. Đúng là không có chuyện gì chứ? Bành Na ngẩng đầu lên hỏi. Thật mà. Phạm Hồng Vũ gật đầu khẳng định. Bọn họ không phạt anh. Phạm Hồng Vũ cười nói. Phạt cái gì chứ? Đăng bài trên tạp chí của đảng là quyền lợi của mỗi đảng viên. Họ dựa vào cái gì mà phạt anh? Lời này rõ ràng là dùng để dỗ Bành Na, coi cô như trẻ con vậy. Văn bản quy định rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ, nhiều lúc cũng chỉ cho có. Quan trọng là người có quyền lực cao hơn mình có thái độ như thế nào. Nhìn thấy Bành Na lo lắng cho mình như vậy, Phạm Hồng Vũ tự nhiên có nghĩa vụ phải làm cho cô hết lo lắng, vui vẻ trở lại. Nhưng rõ ràng bí thư Phạm đã đánh giá thấp khả năng vận dụng quy chế của Bành Na. Một lúc sau cô lập tức hỏi. Vậy anh lên tỉnh làm gì? Không thể nghi ngờ, Bành Na nhận định Phạm Hồng Vũ lên tỉnh nhờ quan hệ đi cửa sau. Đây là lối mòn phổ biến của cán bộ cấp dưới, vận rủi trước mắt, bất cứ ai cũng không khoanh tay chịu chết mà phải toàn lực ngăn cản một phen. Anh đi gặp chủ tịch thành phố Cao và chủ tịch tỉnh Vưu. Phạm Hồng Vũ thuận miệng đáp, không giấu giếm Bành Na. Vậy chủ tịch thành phố Cao và chủ tịch tỉnh Vưu như thế nào? Bọn họ có giúp anh không? Bành Na hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Hai vị này đều là đại nhân vật. Mặc dù Cao Hưng Hán là chủ tịch thành phố Hồng Châu, trên danh nghĩa không quản được chuyện của địa khu Ngạn Hoa, nhưng quan hệ trong chốn quan trường cho tới bây giờ đều không dễ dàng phân tích như vậy. Năng lượng của chủ tịch thành phố Hồng Châu không phải ai cũng có thể xem nhẹ được. Còn Vưu Lợi Dân là chủ tịch một tỉnh. Dù là bí thư Vinh Khải Cao cũng phải nể mặt ông. Nếu Vưu Lợi Dân chịu giúp Phạm Hồng Vũ, chỉ cần Vinh Khải Cao không truyền đạt mệnh lệnh xử lý Phạm Hồng Vũ, thì chuyện này còn có khả năng xoay chuyển. Bọn họ đương nhiên là giúp anh rồi, nếu không em bảo anh ở đây làm cái gì? Phạm Hồng Vũ tiếp tục lừa dối. Bành Na, nội dung nói chuyện giữa hắn và Cao Hưng Hán, Vưu Lợi Dân, cũng không thể tiết lộ ra ngoài được. Không phải sợ Bành Na sẽ làm lộ bí mật, nhưng tạm thời không nhất thiết phải nói mấy chuyện này với cô. Bành Na lập tức vui vẻ trở lại, nín khóc mỉm cười. Nhìn kìa, vừa khóc vừa cười, cứ như trẻ con ấy. Phạm Hồng Vũ cũng cười, nói đùa một câu. Ai bảo người ta là trẻ con? Bành Na chu miệng, ưỡn ngực theo bản năng, bộ ngực cao ngất lại phập phồng sau chiếc áo cánh. Đúng là không phải trẻ con thật. Phạm Hồng Vũ liền trách mắt đi một chút, không dám nhìn chằm chằm. Đi thôi, đi ăn điểm tâm đi. Phạm Hồng Vũ kéo tay Bành Na nói. Em ăn sáng rồi, anh chưa ăn à? Bành Na thuận thế đứng dậy, nói. Anh mới đi tập thể dục về, vừa tắm xong, giờ dạ dày đang biểu tình đây này. Lúc này ấy à, có thể ăn hết một cái đầu bò đấy. Bành Na hé miệng cười, đôi má lúm đồng tiền hiện ra, khiến cô càng trở nên duyên dáng hơn. Vừa ra đến cửa, Bành Na bỗng nhiên kêu lên. Ôi, em còn chưa xin phép sếp mà. Vừa rồi cô có rất nóng vội, chưa kịp báo gì với đồng sự cả. Vậy em gọi điện thoại đi, tổ trưởng của bọn em là Triệu Hâm nhỉ. Nếu không thì mời anh ấy cùng đi ăn đi, lâu lắm rồi không gặp. Em không gọi.

Bất kể là công tác thu hút đầu tư hay là công tác của thị trấn Phong Lâm, đều không thể dừng lại được. Phạm Hồng Vũ vẫn thoải mái như trước, rót cho Cao Khiết một chén trà. Nói thì hay lắm đấy, ở thị trấn và văn phòng thu hút đầu tư còn một đống việc, ai cũng không thể có thật phân thân được. Cậu bỏ gánh như vậy, khiến tôi mệt chết đi được. Cao Khiết thì không lạc quan như Phạm Hồng Vũ được. Chị, lời này của chị có chút thiếu khách quan đấy, không phải tôi bỏ gánh, là người ta không cho tôi làm đấy chứ. Tôi phải phục tùng sắp xếp của tổ chức, hôm nay phải đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc báo danh. Cao Khiết lườm hắn một cái. Đi đi đi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có việc gì mà đến lượt cậu quan tâm? Chủ tịch, phó chủ tịch, tránh văn phòng còn ngồi đầy ra kia kìa, hơn chục người liền, còn cậu thì làm cái gì? Đến cô dọn vệ sinh cũng chẳng cần cậu giúp ấy chứ. Thế còn không phải là tốt hay sao? Tôi không có gì để làm thì mới có thời gian hỗ trợ công tác cho chị. Tất cả đều vui vẻ. Bên Ủy ban Nhân dân thị xã tôi không tiện lộ diện, để đỡ phó chủ tịch thị xã Lục gây rõ rễ. Tôi cứ trợ giúp công việc cho chị thì hơn. Đại sự không làm được thì làm chân lon ton vậy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Ánh mắt Cao Khiết lập tức trở nên sáng ngời, lắc đầu nói. Không được, Tống Mân và Lục Nguyệt sẽ không đồng ý đâu. Phạm Hồng Vũ cũng lắc đầu nói. Chị, phân tích này không hoàn toàn chính xác. Lục Nguyệt khả năng sẽ không đồng ý, nhưng Tống Mân tuyệt đối sẽ mắt nhắm mắt mở. Chị nghĩ rằng ông ấy không muốn bảo vệ ngọn cờ thị trấn Phong Lâm sao? Chị phải phân thân để làm việc, Cố Dưỡng Hạo thì chưa quen tình hình, Lư Đại Chính kinh nghiệm còn thiếu, những điều này đều là băn khoăn của Tống Mân. Cao Khiết cẩn thận suy ngẫm một chút, vẫn lắc đầu nói. Chỉ cần Lục Nguyệt không đồng ý thì Tống Mân cũng sẽ e rẻ ngay, phỏng chừng ông ấy cũng không dám đắc tội với Lục Nguyệt. Phạm Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, nói. Tôi bây giờ là phó chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công việc của tôi là lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sắp xếp, phó chủ tịch thị xã, mà muốn can thiệp vào việc phân phối công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tay cũng quá dài rồi. Chủ tịch Hạ ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là một cán bộ lão thành đấy. Tống Mân e dè Lục Nguyệt, nhưng chủ tịch Hạ thì sợ cái gì? Lục Nguyệt không thể uy hiếp được ông ấy. Đó là điều đương nhiên. Lúc này Cao Khiết có cùng nhận thức với Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, chủ tịch Hạ là lão thành cách mạng, ghét nhất là hành vi vô tổ chức vô kỷ luật, ông ấy sẽ giúp cậu sao? Không cẩn thận còn bị mắng cho một trận ấy chứ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Mắng thì mắng thôi, được người lớn tuổi giáo huấn thì sợ cái gì? Chỉ cần ông ấy cho tôi xuống cắm điểm ở thị trấn Phong Lâm là được. Cao Khiết ánh mắt sáng ngời. Đến thị trấn Phong Lâm cắm điểm, ý kiến hay đấy. Chứ còn sao nữa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng phải thường xuyên thể nghiệm, và quan sát dân tình mới có thể phát huy được chức năng của mình. Phạm Hồng Vũ đắc ý nói. Dường như chức vụ phó chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc này là miếng bánh thơm ngon, và đồng chí Phạm Hồng Vũ không phải bị giáng chức mà được lên chức vậy. Cao Khiết cũng mỉm cười. Phạm Hồng Vũ lạc quan như vậy, vốn trong lòng Cao Khiết cũng khá lo lắng, nhưng lúc này cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Chị cười trông rất đẹp. Phạm Hồng Vũ lại ngơ ngác nhìn đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp của Cao Khiết, cũng không hề che giấu ánh mắt của mình. Đi, lúc nào cũng không đứng đắn. Cao Khiết trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức đôi mi thanh tú trao lại, u buồn nói. Tôi luôn có dự cảm rằng việc này chưa xong đâu. Chắc chắn là chưa xong. Phó chủ tịch thị xã Lục chưa hoàn toàn đánh gục được Phạm Hồng Vũ, này thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ đâu. Tính cách của anh ta như vậy, hoặc là không ra tay, hoặc là đã ra tay thì phải thắng. Kết quả như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không hài lòng. Phạm Hồng Vũ rất tỉnh táo, giọng điệu tương đối khách quan. Vậy cậu cảm thấy anh ta sẽ làm như thế nào? Phạm Hồng Vũ cười nói. Bất kể anh ta làm thế nào, thì cũng không chịu buông tha tôi đâu. Trừ phi cái gì? Cao Khiết hỏi thêm một câu. Trừ khi có thể thay đổi quỹ tích lịch sử. Nhưng, từ miệng Phạm Hồng Vũ nói ra, là trừ phi chị chịu lấy anh ta sẽ nể mặt chị mà tha cho tôi mà thôi. Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết đột nhiên quát khẽ một tiếng, đôi mày lá liễu dựng lên, hai má ửng đỏ. Xin lỗi, chị, tôi sai rồi, tôi nhận sai, tôi nói lung tung. Phạm Hồng Vũ bật người lên, liên thanh nói. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi nhất định sẽ không bao giờ lấy cho anh ta. Sau này, cậu mà còn nhắc đến chuyện này nữa là đừng có trách tôi đấy. Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, nói từng câu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vâng, được, tuyệt đối sẽ không đâu. Phạm Hồng Vũ lúc này đã trở nên ngoan ngoãn như chú dê nhỏ, chỉ có điều ý cười trong mắt, bất kể thế nào cũng không thể che giấu được. Hừ, Cao Khiết quay đầu, đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống. Đây vốn là phòng làm việc của cô. Sau khi cô đi rồi thì Phạm Hồng Vũ mới đến. Lẽ ra, bí thư Phạm không cần chuyển đến, mà tiếp tục sử dụng văn phòng chủ tịch thị trấn ban đầu, chỉ cần sửa cái biển là được. Nhưng bí thư Phạm không hề do dự mà chuyển đến. Tại đây, điều kiện cũng chỉ bình thường, nhưng từng giây từng phút hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của Cao Khiết để lại. Những lúc không gặp được, bí thư Phạm cũng có thể nhìn vật mà nhớ đến người. Lúc này, cán bộ của thị trấn đều luyến tiếc bí thư Phạm, cho dù bí thư Phạm ở lại thêm một giờ, cũng là rất tốt. Trên thực tế, hôm đó Phạm Hồng Vũ cũng không rời khỏi thị trấn Phong Lâm, mà đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc báo danh luôn, mà vẫn ở lại thị trấn. Lúc tan ca, Cố Dưỡng Hạo, Lư Đại Chính là một số cán bộ phụ trách khác cùng mời Cao Khiết đi ăn cơm, và đặc biệt Thanh Minh, đây là tiền của cán bộ trong thị trấn kiếm được để mời khách. Hoan nghênh bí thư Cao trở về, vui vẻ tiễn bí thư Phạm đến nhận vị trí mới. Mặc dù Long Hải Đào không tuyên bố chức vụ mới của Phạm Hồng Vũ trước cuộc họp, nhưng tin tức không thể bí mật mãi được, rất nhanh đã có nhiều cán bộ biết được, rất nhiều người còn tỏ ra tức giận. Không ngờ lại để bí thư Phạm đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm tránh văn phòng, chẳng lẽ đến để dưỡng lão sao? Thị xã đối xử với một công thần của thị trấn Phong Lâm như thế sao? Phải biết rằng đồng chí Phạm Hồng Vũ là nhất đẳng công thần. Chính thức, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng huân chương đàng hoàng. Tuy nhiên thái độ điềm tĩnh của Phạm Hồng Vũ cũng khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm. Không có việc gì đâu. Khó khăn chỉ là tạm thời. Không có khó khăn gì có thể ngăn cản được bí thư Phạm. Có lẽ có một ngày, bí thư Phạm sẽ trở lại thị trấn Phong Lâm, cũng giống như Cao Khiết vậy. Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm 2 ngày, đến ngày thứ 3 mới chính thức đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc báo danh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã chuyển về trụ sở thị ủy, là một tầng độc lập. Như Phạm Hồng Vũ dự đoán, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hạ Uy đã triệu kiến hắn. Hạ Uy đã 67 tuổi, tai to mặt lớn, tóc hoa râm, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt hồng quang, trông vẫn còn tràn đầy sức sống, không giống với hình ảnh của một ông già chút nào. Hôm nay ông mặc một chiếc áo giống kiểu Tôn Trung Sơn, khí độ nghiễm nhiên. Hạ Uy đã công tác ở thị xã Ngạn Hoa cả đời, trước thời kỳ đại động loạn, là phó chủ tịch thị xã Ngạn Hoa. Sau đó bị đưa đi cải tạo. Thời kỳ đại động loạn chấm dứt, Hạ Uy được phục hồi chức vụ. Không lâu sau thì được thăng chức lên chủ tịch thị xã Ngạn Hoa. Cách đây mấy năm, vì tuổi cao nên ông được điều xuống dưới, đảm nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. Ở thị xã Ngạn Hoa ông có uy vọng rất cao. Đến Tống Mân cũng là cấp dưới cũ của ông. Hạ Uy triệu kiến, Phạm Hồng Vũ không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến văn phòng của chủ tịch Hạ. Đãi ngộ cho lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đương nhiên không thể so sánh được với chủ tịch hay bí thư thị ủy. Đến phòng làm việc của Hạ Uy cũng chỉ là một phòng nhỏ. Cửa gỗ, đến lớp sơn bên ngoài cũng đã loang lổ. Hạ Uy không để ý đến điều này. Những cán bộ lão thành như ông, đã chịu gian khổ cả đời đã quen rồi. Xin chào Chủ tịch Hạ. Dưới sự dẫn dắt của thư ký, Phạm Hồng Vũ đi vào văn phòng của Hạ Uy, cách bàn làm việc của Hạ Uy không xa liền dừng lại, cúi đầu chào hỏi, vô cùng khiêm tốn. Đối với cán bộ lão thành giản dị như Hạ Uy, Phạm Hồng Vũ vô cùng kính trọng. Hạ Uy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, sắc mặt nghiêm túc. Phạm Hồng Vũ rất thản nhiên. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, lá gan của cậu không nhỏ nhì. Nhìn chăm chú một lúc, Hạ Uy xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.